xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4848, bị tính kế muội muội, 28. Góc truyện audio.com. Nói nghiêm túc, Vân Bình Quân ôm lấy Đường San, nhìn chằm chằm Mai Nguyệt, về đến phòng cái này lời hung ác sợ là quản không được cái gì dùng, trừ phi, hắn đem toàn bộ vương phủ người vây xem đều giết sạch, nếu là bởi vì việc này nộ sát trong phủ hạ nhân, hắn cái này nhiếp chính vương tương lai cũng đừng nghĩ lại phục chúng. Đường Quả cho Chu Cần liếc mắt ra hiệu, hai người đi theo vào. Làm đại phu nói Đường San chỉ là khí huyết công tâm, không có lo lắng tính mạng thời điểm, Đường Quả ngăn lại thầy thuốc. Cái này thầy thuốc còn là nàng tìm trở về cái kia. Nàng đem cổ tay đưa tới, Mai Nguyệt lúc này biến sắc, thế nhưng là lúc này, nàng ngăn cản không được, lời cũng không dám nói nhiều một câu. Nhiếp chính vương cùng vương phi tạm thời không có xử lý nàng, cái này không có nghĩa là bọn họ liền sẽ không truy cứu phía trước Mã Hòa nói. Ngươi cũng không cần ở chỗ này thêm phiền. Vân Bình Quân gặp Đường Quả như thế, 10 phần không vui, Mã Hòa đã bị đánh chết, hắn không hy vọng việc này lại phức tạp, dễ thực hiện nhất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dù cho San Nhi thật làm như vậy, hắn cũng muốn minh bạch San Nhi bất quá là bất đắc dĩ, một lòng vì hai đứa bé cân nhắc mới có thể ra hạ sách này. Trong lòng của hắn, San Nhi cùng hai đứa bé tự nhiên là muốn so Đường Quả cái này thêm muội trọng yếu phải cỡ nào. Tỷ phu, muốn phá vỡ tin nhảm tốt nhất chính là để thầy thuốc giúp ta chẩn bệnh một cái, nếu ta thân thể không có vấn đề tất cả tự sụp đổ. Đường Quả rất cố chấp, ta cũng muốn nhìn xem thân thể của ta đến cùng có vấn đề hay không, tỷ phu nếu là không cho phép vậy ta liền xuất phủ đến xem. Lời nói đều đến cái này phần bên trên, Vân Bình Quân không có cách nào tiếp tục ngăn cản. Kỳ thật đến bây giờ lúc này, hắn có chút tin tưởng Mã Hòa lời nói có thể vậy thì thế nào, San Nhi chỉ là bất đắc dĩ mới có thể làm ra việc này. Muốn chân thật nhận chờ San Nhi khôi phục hắn lại làm chút bồi thường cho Đường Quả liền tốt, các nàng đến cùng là hai tỷ muội, không có không giải được thù hận. Thầy thuốc giúp ta xem một chút đi, ta có phải hay không thuốc đông y trung thân không mang thai. Thầy thuốc bắt mạch trong chốc lát sắc mặt đại biến, lại chẩn bệnh nhiều lần, mới rốt cục nói ra. Nhị tiểu thư, ngươi chính xác. Có thể chữa trị, Đường Quả hỏi, thầy thuốc đông y đã sâu, không chữa được. Vân Bình Quân, ngươi xác định không có chẩn bệnh sai. Nhiếp chính vương có thể để mặt khác thầy thuốc đến chẩn bệnh, trong phủ thầy thuốc vô số. Vân Bình Quân nháy mắt bỏ ý niệm này đi, thầy thuốc hẳn là sẽ không lừa gạt hắn, dù sao hắn đều đã tin tưởng Mã Hòa, lại nhiều chẩn bệnh mấy lần, đó không phải là để càng nhiều người biết. Tất nhiên nhiếp chính vương không tin, vậy liền gọi mặt khác thầy thuốc tới chẩn bệnh đi. Vân Bình Quân ngăn cản. Không cần, nhiếp chính vương là trong lòng yếu ớt sao? Đường Quả thái độ nháy mắt chuyển biến, không có người cảm thấy nàng bộ dạng này có lỗi gì. Một cái trung thân không mang thai nữ tử ở thời đại này đại biểu cho cái gì, không có người không rõ ràng. Vẫn là bị chính mình thân tỷ tỷ làm hại, liền tính Đường Quả hiện tại chửi ầm lên, đi lên níu lấy Đường San đánh một trận cũng sẽ không có người cảm thấy nàng làm đến quá phận. Góc truyện audio.com. Vân Bình Quân lần thứ nhất bị trào phúng đến một câu đều nói không đi ra, Đường Quả sắp xếp người đi gọi thầy thuốc thời điểm, hắn đều quên đi ngăn cản. Đường Quả đem trong phủ tất cả thầy thuốc đều gọi tới, từng cái vì nàng chẩn bệnh, kết quả sau cùng đều là giống nhau. Các thầy thuốc run rẩy lui xuống đi, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua vị này Đường nhị tiểu thư, thế nhưng là lúc này Đường nhị tiểu thư để bọn họ rất là e ngại. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Đường nhị tiểu thư vẫn luôn là cái ngây thơ hoạt bát đáng yêu đơn thuần cô nương. Cách chương.